Bắt đầu từ hôm nay, kiếm thuộc tính. Tác giả: Đoàn Viên Tiểu Hùng Miêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 229. Chương 229: Thiên sứ giáng sinh. Sự thực chứng minh, ở tử vong trước mặt, không ai có thể thản nhiên nơi chi. Người bình thường không được, có vĩnh hằng tuổi thọ, gần như bất hủ bán thần càng không được. Thậm chí bán thần so với người bình thường càng sợ chết. Này không, Chi Chu nữ thần vị này địa hạ thế giới cổ lão nhất, hung tàn nhất bán thần cũng thần phục. Sớm biết như vậy, hà tất vừa nãy đây? Mông Lôi luyện hóa Chi Chu nữ thần thần hồn bản nguyên, sau đó rút lui đi Chi Chu nữ thần trên người U Minh thần hòa, chính thức đưa nàng thu về dưới trướng. Người mạnh khỏe đê tiện. Chi Chu nữ thần biến thành bản thể, căm tức Mông Lôi, trong mắt tràn đầy không cam lòng. Không phục, Mông Lôi cười nhạo nói, đánh lại không đánh lại được ta, thần phục cũng là chính ngươi thần phục, ta lại không buộc ngươi, ngươi dựa vào cái gì không phục? Ngươi, Chi Chu nữ thần tức giận bể phổi, nàng đường đường Chi Chu nữ thần, chưa từng được quá làm nhục như thế. Ngươi là không buộc ta, nhưng ngươi mẹ của hắn nắm hỏa thiêu ta a, ta không nhịn được a, ta không lời có thể nói chứ. Vậy thì bé ngoan câm miệng, bằng không ta không ngại cho ngươi biến thành một con chết con nhện. Mông Lôi hừ lạnh một tiếng, ta mệnh lệnh thứ nhất, đưa ngươi tất cả của cải giao ra đây, kim tệ cũng tốt, bảo vật cũng được, hết thảy giao cho ta. Nếu như dám giấu làm của riêng, ta hiện tại liền diệt ngươi. Ngươi, Chi Chu nữ thần trong lòng cái kia khí a, nhưng vì mạng nhỏ, nàng vẫn là thỏa hiệp. Bé ngoan đưa lên hết thảy tích chữ, Mông Lôi lúc này mới thỏa mãn, sau đó bắt đầu coi lên Chi Chu nữ thần của cải đến. Một phen coi sau, Mông Lôi cảm thấy bất ngờ, ngoại trừ pháp tắc nguyên tinh ở ngoài, đều là chút vật ly kỳ cổ quái. Đây là cái gì? Thâm uyên ác ma trái tim. Cái này đây, địa ngục tam đầu khuyển xương đầu. Cái kia đen thùi đây, ma kình vương biển sâu con ngươi. Ngoặc kép, ngươi ham muốn cũng thật là kỳ lạ. Mông Lôi không nói gì nhổ nước bọt. Thu rồi hết thảy pháp tắc nguyên tinh sau, đem đồ còn dư lại trả lại cho Chi Chu nữ thần. Những thứ đồ ngổn ngang này đối với hắn vô dụng. Chủ nhân, chúng ta phát hiện hắc ám tinh linh kho báu. Vào lúc này, 6 tên bán thần thủ hạ cũng mang đến tin tức tốt. Rất tốt, 1 phút sau, hắc ám tinh linh kho báu cũng bị Mông Lôi cướp sạch. Mông Lôi bây giờ ánh mắt rất cao, ngoại trừ kim tệ cùng pháp tắc nguyên tinh ở ngoài, một loại bảo vật hắn chẳng muốn nắm. Dù là như vậy, cũng kiếm bồn đầy bát mãn. Địa hạ thế giới quả nhiên đến đúng rồi. Đang nhìn mình bảng skill, Mông Lôi xinh đẹp bong bóng nước mũi đều phát ra. Ký chủ, Mông Lôi chủng tộc, nhân tộc, nguyên thủy huyết mạch, thái cổ nhân tộc huyết mạch, dung hợp huyết mạch, thí thần huyết mạch, u minh thần phượng huyết mạch, của cải trị số 2351 vạn pháp tắc nguyên tinh thể chất, bán thần chi thể, đỉnh cao, tinh thần, bán thần chi hồn, cao cấp, thần lực, không, một thần tinh pháp tắc lĩnh ngộ, một số thiên phú thần thông, thuấn di, hắc ám nguyên tố hóa, niết bàn trọng sinh, truyền tống, không chỉ có lấy được u minh thần phượng huyết mạch cùng truyền tống năng lực, của cải cũng tăng vọt nhiều gấp đôi. Hơn nữa còn thu phục nhiều như vậy bán thần thủ hạ. Lần này tới qua đáng giá. Mông Lôi trong lòng đắc ý. Trước của cải của hắn là 1.131 vạn pháp tắc nguyên tinh. Bây giờ là 2.351 vạn pháp tắc nguyên tinh. Vọt lên gấp đôi còn nhiều. Địa hạ thế giới, không uổng chuyến này. Đón lấy còn có Lạc Nhật Sơn Mạch cùng Hoàng Kim Quần Đảo. Không biết có thể cho ta mang đến bao nhiêu khoản thu nhập. Hy vọng đừng làm cho ta thất vọng. Mông Lôi trong lòng đang nghĩ ngợi, trong đầu bỗng nhiên truyền đến Đa Đa Lạp thanh âm của Mông Lôi, mau vào, viên này đọa thiên sứ trứng muốn ấp. Hả? Mông Lôi trực tiếp biến mất ở tại chỗ. Thời gian chi tháp, thứ 96 tầng. Lúc này 96 tầng phong khởi vân dũng, dung chuyển bất an, hắc vân cuồn cuộn, điện thiểm lôi minh, một to lớn cái phễu xuất hiện tại trên bầu trời. Điên cuồng hút vào chu vi trăm dặm hắc ám nguyên tố. Sau đó dâng tới phía dưới đọa lạc thiên sứ trứng. Vỏ trứng mặt ngoài màu máu hoa văn phảng phất dung máu mạch máu. Tỏa ra chói mắt màu máu ánh sáng. Chiếu sáng chu vi mấy dặm. Hô, hô, vỏ trứng một tiết tấu rung động. Như là hô hấp như thế. Mỗi lần rung động đều sẽ thu nạp lượng lớn hắc ám nguyên tố. Mỗi lần rung động, vỏ trứng mặt ngoài màu máu hoa văn sẽ trở nên đến càng thêm chói mắt. Sáng rõ, thật muốn phát ra sao? Mông Lôi có chút nho nhỏ kích động. Đây chính là đọa lạc thiên sứ A. Vừa sinh ra là có thể sánh ngang bán thần thần thoại sinh vật. Lập tức sẽ ở mí mắt của mình từ dưới đáy ra đời. Nó phải ra khỏi sinh. Đa Đa Lạp cũng nhìn chằm chằm máu trứng. Đúng như dự đoán, vừa dứt lời, vỏ trứng mặt ngoài màu máu hoa văn bỗng nhiên rạn nứt ra. Xuất hiện từng cái hoa văn. Răng rắc, vết rạn nứt càng ngày càng nhiều. Cũng cấp tốc lan tràn đến vỏ trứng mặt ngoài. Rầm, cuối cùng, vỏ trứng ầm ầm vỡ vụn ra đến. Một đạo chói mắt màu máu cột sáng phóng lên trời. Cùng lúc đó, một luồng sôi trào mãnh liệt màu máu khí tức đột nhiên khuếch tán ra đến. Bao phủ tứ phương, nửa vị diện hết thảy sinh vật cảm nhận được luồng hơi thở này sau. Nằm dạp trên mặt đất, thấp thỏm lo âu, chỉ thấy một cả người, lưng mọc màu đen song rực trẻ con xuất hiện tại giữa không trung. Hai mắt nhắm nghiền, hai tay ôm ngực, dường như ở ngủ say. Sau đó, chậm rãi mở con mắt, đen thui trong con ngươi, tô điểm một viên con ngươi màu đỏ ngòm, cực kỳ giống trong truyền thuyết Sharingan. Hơi thở này, không sai được, Đa Đa Lạp chậm rãi nói, chính là đọa lạc thiên sứ. Đây chính là đọa lạc thiên sứ. Mông Lôi cũng có chút thán phục, cái này vừa xuất hiện tiểu tử nhìn ngây thơ đáng yêu. Như cái từ đồng thoại bên trong đi ra búp bê sứ. Nhưng nàng khí tức trên người dĩ nhiên sánh ngang bán thần. Ngươi dám tin? Lúc này, tiểu đọa lạc thiên sứ nhìn về phía Mông Lôi, trên mặt nhất thời lộ ra thuần khiết nụ cười. Sau đó, chấn động hai cánh, hướng Mông Lôi bay tới. Khả năng bởi vì vừa ra đời duyên cớ, cánh có chút cứng ngắc, bay siêu siêu vẹo vẹo. Nhưng cuối cùng cũng coi như bay tới. Ôm, ôm, tiểu đọa lạc thiên sứ duỗi ra béo mập hai tay. Bi bô cầu xin ôm một cái. Thuần khiết ánh mắt, ước ao ánh mắt, cùng nhân loại trẻ con biết bao tương tự a. Mông Lôi một chút liền thích tên tiểu tử này. Đưa tay đưa nàng ôm vào trong ngực. Sau đó mạnh mẽ bẹp một cái. Bộp bộp bộp. Tiểu đọa lạc thiên sứ vui vẻ nở nụ cười. Cười như cái một tuổi hài tử. Huyết khế uy lực quả nhiên lớn. Từ nay về sau nàng chỉ nhận thức Mông Lôi. Đa Đa Lạp âm thầm than thở một câu. Mông Lôi, cho nàng làm cái tên đi. Liền gọi Khả Nhạc đi. Mông Lôi không chút nghĩ ngợi. Bật thốt lên nói rằng. Khả Nhạc, Đa Đa Lạp kinh ngạc. Này cái gì hiếm có tên. Khó nghe muốn chết, đổi một, liền gọi Khả Nhạc đi, ta cảm thấy rất được. Mông Lôi đùa tiểu tử, trên mặt lộ ra từ phụ giống như nụ cười. Được rồi, người yêu thích là tốt rồi. Đa Đa Lạp bĩu môi, chẳng muốn phản bác, đói bụng, tiểu đọa lạc thiên sứ. Không đúng, không vừa nhạc toa bắt tay ngón tay, trơ mắt nhìn Mông Lôi. Thật giống đang nói ta đói, ta muốn ăn đồ ăn. Mông Lôi liền nói, Đa Đa Lạp, vừa ra đời Đoạn Lạc Thiên Sứ uy cái gì? Đoạn Lạc Thiên Sứ sinh ra sau khi bình thường đều sẽ tự giết lẫn nhau, lấy cái khác tiểu ác ma hoặc là đồng loại Đoạn Lạc Thiên Sứ làm thức ăn. Đa Đa Lạp nói, nàng đồ ăn rất đơn giản, đó chính là cái khác tiểu ác ma hoặc đồng loại. Ta đi đâu nhi đi tìm cái khác tiểu ác ma? Mông Lôi có chút ngổn ngang, nhỏ như vậy hài tử không nên bú sữa sao? Bú sữa? Đa Đa Lạp lườm một cái, nhìn rõ ràng, đây không phải là người loại đứa nhỏ, mà là Đoạn Lạc Thiên Sứ. Bú sữa, thiệt thòi ngươi nghĩ đi ra. Nói, Đa Đa Lạp tiện tay chảo một cái, từ đằng xa trong rừng rậm chộp tới một con toàn thân đen kịt huyết lang. Sau đó cắt đứt huyết lang đầu, không vừa nhạc thấy thế, trực tiếp từ Mông Lôi trong lồng ngực bay ra, nhào tới huyết lang nơi cổ, từng ngụm nuốt huyết lang máu tươi. Chuyện này, Mông Lôi có chút há hốc mồm, ngạc nhiên, Đa Đa Lạp hừ nói, tương lai có cơ hội ngươi có thể đi ma giới ác ma đảo nhìn. Đó mới nghiêm túc đang tàn khốc, ngàn tỷ ác ma đồng thời phá xác mà ra, sau đó chém giết lẫn nhau, thôn phệ, lấy đồng loại làm thức ăn. Cường giả sinh, người yếu chết, khôn sống mống chết, cường giả sinh tồn, ngăn ngắn nửa tháng trong lúc đó, 90% tiểu ác ma muốn chôn thây vu đồng loại tay. Chân chính có thể sống sót, cũng rời đi ác ma đảo, chỉ có số rất ít, đó mới nghiêm túc đang tàn khốc. Vì lẽ đó, ngươi đừng coi thường tên tiểu tử này, nàng trong xương đầy rẫy ác ma tập tính. Đoạn Lạc Thiên Sứ quả nhiên cùng nhân loại không giống. Mông Lôi khẽ lắc đầu, không vừa nhạc nhìn là tiểu bất điểm, nhưng sức ăn kinh người, hút cạn máu lang máu sau, lại bắt đầu cắn xé huyết lang xác chết. Không tới một phút, huyết lang đã bị nó ăn sạch sành xanh, chỉ còn đầy đất bạch cốt, một mực nàng vẫn không có ăn no, vây quanh Mông Lôi hung hăng muốn ăn. Mông Lôi bất đắc dĩ, lại cho nàng chộp tới máu me đầy đầu lang, tiểu tử lại đắc ý bắt đầu ăn. Mông Lôi, tiếp tục như vậy không phải biện pháp. Đa Đa Lạp lắc đầu nói, Đoạn Lạc Thiên Sứ vừa sinh ra là cần nhất dinh dưỡng. Không thể lão ăn hắc ám thuộc tính ma thú, đối với nàng trưởng thành bất lợi. Nàng đến ăn ác ma, ác ma mới phải nàng đồ ăn. Vấn đề là đi đâu nhi tìm ác ma? Mông Lôi hai tay mở ra, liên tục cười khổ, ta không phải cho ngươi nghiên cứu một chút vong linh ma pháp cùng ác ma ma pháp sao? Đa Đa Lạp nhắc nhở, ngươi có thể triệu hoán ác ma cho nàng ăn a, lấy thực lực của ngươi triệu hoán một đám ác ma đi ra còn không phải việc rất nhỏ. Vong linh ma pháp đúng là có, nhưng cho gọi ra tới đều là chút đầu lâu. Bộ xương binh, Mông Lôi không nói gì, người xác định nàng sẽ ăn những kia chỉ còn bộ xương. Cho tới ác ma ma pháp, đồ chơi này ta nghe cũng không nghe qua, đã sớm thất truyền, ngu ngốc, vong linh ma pháp cùng ác ma ma pháp như thế, đều thuộc về triệu hoán loại ma pháp. Đa Đa Lạp có chút không nói gì, vong linh ma pháp triệu hoán vong linh, bất tử tộc. Ác ma triệu hoán thâm uyên ác ma, Đoạn Lạc ma tộc, ngoại trừ triệu hoán đối tượng bất đồng ra, cái khác đều là giống nhau giống nhau. Ngươi tùy tiện nghiên cứu một chút, là có thể tìm tới cộng đồng chỗ. Đơn giản như vậy, vậy ta thử xem. Mông Lôi lắc mình ra thời gian chi tháp, sau đó phát động truyền tống năng lực, đem cách xa ở Long Thần Đế Quốc đế đô Phổ Cáp Man truyền tống lại đây. Chủ nhân, ngài tìm ta, Phổ Cáp Man có chút mộng, ta không phải đang ở Long Thần Đế Quốc sao, làm sao ở chỗ này, dạy ta vong linh ma pháp. Mông Lôi đưa ra yêu cầu, chủ nhân ngươi thật muốn học tập vong linh ma pháp. Phổ Cáp Man vui mừng khôn xiết, rốt cục gặp phải đồng loại, không dễ dàng a, lập tức liền thao thao bất tuyệt nói lên. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó,